Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5511, chương 5511, trở về Tông Môn. Thiên Thủy Tông bên trong, đại trưởng lão ở lại hòn đảo. Lý Nguyên Tông đã sớm ở chỗ này chờ. Nhìn thấy đại trưởng lão từ bên ngoài trở về, liền lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, sư phụ, tình huống như thế nào? Đại trưởng lão mới vừa từ Phúc Thủy Điện nghị sự trở về. Nhìn thấy Lý Nguyên Tông chờ đợi ở đây, cũng là nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, không thể lạc quan a. Xem ra Thiên Địa Môn lần này là quyết tâm muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến. Lý Nguyên Tông vội vàng nói ra, sư phụ, đồ nhi mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng nghĩ vì Tông Môn tận một phần lực a. Đại sư huynh đã rời đi Tông Môn, đi Phong Bạo Thành, sư phụ nếu là có bất cứ phân phó nào, đồ nhi đều muôn lần chết không chối từ. Nghe thấy Lý Nguyên Tông mà nói, đại trưởng lão đáy lòng thoáng vui mừng. Tuy nói trong khoảng thời gian này đại trưởng lão một mực tại suy nghĩ Lâm Bạch đã từng nói. Hắn nói, Mục Hoa Thanh cái chết, Lý Nguyên Tông có rất lớn hiềm nghi. Nhưng giờ phút này nghe thấy Lý Nguyên Tông mà nói, đích thật là để đại trưởng lão trong lòng ấm áp tăng gấp bội. Có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Đại trưởng lão vui mừng cười cười. Lý Nguyên Tông hỏi, vậy sư phụ có thể có sự tình gì phân phó đồ nhi đi làm sao? Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, tạm thời không có. Trong tông môn bên ngoài đều có chư vị trưởng lão đang bôn ba. Đến là bình an vô sự a. Lý Nguyên Tông hai mắt nhíu lại, nói ra, cái kia đã như vậy, đồ nhi ngay tại sư phụ nơi này chờ lấy. Nếu là có bất cứ phân phó nào, đồ nhi lập tức liền đi làm. Đại trưởng lão cười gật đầu, tốt. Đang lúc này, một vị đệ tử phi tốc mà đến, nói ra, đại trưởng lão, tông chủ xin ngươi đi Phúc Thủy Điện nghị sự. Đại trưởng lão nhíu mày hỏi, lại nghị sự, ta không phải vừa mới trở về sao? Thủy Kính Hải bên trên lại chuyện gì xảy ra? Đệ tử kia nói ra, hồi bẩm trưởng lão, ngay tại vừa rồi Lâm Bạch Thánh Tử trở về. Tốt, ta lập tức liền đi. Đại trưởng lão lên tiếng về sau, liền cất bước đi ra ngoài. Đi ra mấy bước về sau, hắn đối với Lý Nguyên Tông nói ra, hảo hảo ở tại nơi đây chờ lấy. Bây giờ bên ngoài tình thế phức tạp, đợi tại hòn đảo của ta ngươi, có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Lý Nguyên Tông nói ra, đồ nhi minh bạch, sư phụ đi thôi. Đại trưởng lão nghe vậy, liền đi ra hòn đảo mà đi. Chờ xác định đại trưởng lão đã đi đằng sau, Lý Nguyên Tông sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này, một bóng người hiển hiện sau lưng Lý Nguyên Tông, thấp giọng nói ra, không nghĩ tới đại trưởng lão đối với ngươi vẫn rất tốt a. Lý Nguyên Tông hừ lạnh nói, hư tình giả ý mà thôi, vật tới tay sao? Lý Nguyên Tông quay đầu nhìn về phía người sau lưng hỏi, người kia đương nhiên đó là Ô Hưu. Ô Hưu mở ra bàn tay, một cái quyển trục hiện lên ở trong tay, nói ra, nếu không phải ngươi đến dẫn đường, chúng ta liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Huyền Vũ đại trận đồ. Ngay tại đại trưởng lão chỗ ở hòn đảo sâu trong lòng đất a, Lý Nguyên Tông nói ra, sư phụ ta ở chỗ này trong hòn đảo ở lại mấy ngàn năm. Nơi đây một bông hoa một cọng cỏ đều là sư phụ tỉ mỉ bố cục. Mà hòn đảo chỗ sâu trong địa cung thì là sư phụ ta cất giữ trọng yếu bảo vật địa phương. Chuyện này liền ngay cả đại sư huynh cũng không biết, ta cũng là ngẫu nhiên ở chỗ này tu hành thời điểm, ngộ nhập mảnh địa cung kia, mới nhìn trộm đến một chút bí ẩn. Ô Hưu nói ra, vừa rồi đại trưởng lão đột nhiên trở về, cũng nhờ có ngươi tâm tư nhanh nhẹn, kéo lại đại trưởng lão. Nếu không, nếu để cho hắn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, chỉ sợ sự tình liền trở nên phức tạp. Lý Nguyên Tông lạnh giọng nói ra, không sao. Cũng là vì Thiên Địa Môn làm việc, ta dù sao ngày sau sẽ là Thiên Địa Môn Thánh Tử. Đây cũng là ta phải làm. Đi thôi, nếu trận đồ đã tới tay, cũng nên cùng Thiên Thủy Tông vạch mặt. Lý Nguyên Tông nện bước tự tin bộ pháp, hướng phía hòn đảo bên ngoài đi đến. Rất có một vị Thánh Tử uy nghiêm cùng phong phạm. Ô Hưu nhìn xem Lý Nguyên Tông bóng lưng, không khỏi chế nhạo một tiếng, đáy lòng than nhẹ nói ra: "Đại trưởng lão a đại trưởng lão, ngươi thật sự xem như một cái rất đáng gờm trưởng lão, nhưng ngươi tuyệt đối không tính là một vị hợp cách sư phụ. Ngươi mưu tính sâu xa tính cách, Lý Nguyên Tông là một chút cũng không có học được a, hắn còn ngồi muốn làm thiên địa môn thánh tử. Xuân thu đại mộng, thật sự là buồn cười a." Ô Hưu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đuổi kịp Lý Nguyên Tông, hai người sánh vai mà đi. Lâm Bạch tại Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt, Tần Giao đám người hộ tống dưới, bình an vô sự về tới Thiên Thủy Tông bên trong. Trở lại tông môn về sau, Lâm Bạch lập tức liền đi Phúc Thủy Điện, bởi vì thiên địa môn đột nhiên xâm lấn Thủy Kính Hải, dẫn đến Phúc Thủy Điện ngày đêm đều có trưởng lão ở chỗ này. Trông thấy Lâm Bạch trở về sau, các trưởng lão lập tức triệu tập trong tông môn trưởng lão cùng tông chủ đến đây. Một lúc sau, tông chủ Sở Hy, đại trưởng lão Lý Tại Ân cùng tông môn hơn 10 vị trưởng lão đều hội tụ ở đây. Đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch thân chịu trọng thương, hỏi: "Lâm Bạch thánh tử, trên người ngươi thương thế là chuyện gì xảy ra?" Lâm Bạch đem phong bạo thành sự tình đơn giản giải thích một phen về sau, nói ra: "Ta từ phong bạo thành sau khi ra ngoài, liền gặp thiên địa môn hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Cùng bọn hắn chém giết một trận, mặc dù may mắn đem bọn hắn giết đi, nhưng cũng bỏ ra một chút đền bù. Nhưng những này đều không trọng yếu. Thiên địa môn đã quyết tâm muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến, không biết đạo tông cửa là thế nào suy tính." Lâm Bạch vội vàng đối với tông chủ Sở Hy hỏi. Tông chủ Sở Hy thở sâu, nói ra: "Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn trận chiến này, mọi người đều biết là bắt buộc phải làm, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy." Lâm Bạch nói ra: "Chuyện này cũng trách ta, nếu không phải ta tại thiên địa môn bên trong đại khai sát giới, đem thiên địa môn thanh niên bối phận đệ tử cơ hồ toàn bộ chém tận giết tuyệt, gãy mất thiên địa môn tương lai huyết mạch hỏa chủng, có lẽ thiên địa môn cũng sẽ không như vậy phát cuồng đồng dạng muốn sớm cùng Thiên Thủy Tông quyết chiến." Đại trưởng lão nói ra: "Thánh tử không nên tự trách, trận chiến này không thể tránh được." Lý Tại Ân cũng cười nói ra: "Thánh tử ở trong thiên địa môn hành động, truyền về tông môn về sau, tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều tại vì thánh tử gieo hò. Thánh tử không có làm sai, cũng không cần tự trách." Lâm Bạch nói ra: "Sự tình đã phát sinh, cũng đã không có thay đổi khả năng. Ta muốn biết bây giờ tông môn là như thế nào an bài, muốn thế nào ứng phó thiên địa môn." Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân liếc nhau một cái, nhao nhao nhìn về phía Sở Hy. Tông chủ Sở Hy nói ra: "Lâm Bạch thánh tử đối với tông môn là người có công, không cần đối với hắn giấu giếm. Xin mời đại trưởng lão nói cho hắn biết đi." Đại trưởng lão chắp tay thi lễ, từ từ nói đến: "Thánh tử, thiên địa môn muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến, cái kia nhất định phải tuần tự phá vỡ hai đạo phong tuyến. Đạo thứ nhất phong tuyến chính là Thủy Kính Hải phong giới đại trận, đạo thứ hai phong tuyến chính là Hải Tâm Đảo Huyền Vũ đại trận. Chỉ cần hai tòa này đại trận không phá, quản chi là tới một vị hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả, chúng ta Thiên Thủy Tông đã không sợ." Lâm Bạch nói ra: "Một vị phòng thủ, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài a, thiên địa môn lần này khí thế hung hung. Bọn hắn không đạt mục đích, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phá vỡ Thủy Kính Hải phong giới đại trận cùng Hải Tâm Đảo Huyền Vũ đại trận. Vạn nhất bọn hắn nếu là phá vỡ đây." Lâm Bạch đối với đại trưởng lão hỏi ngược lại: "Chuyện hay tháng 3, mời đọc cầu sinh thế giới lòng dạ hiểm độc quân đoàn trưởng." Hết chương.